Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2827, chương 2765, tình huống như thế nào? Tại ngoại vực, người tu luyện bên kia thiên đế thảo luận xong tất. Đồng thời xử lý sự tình lúc, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đã là rút lui về đại bản doanh. Cả đám đều vô cùng kích động, lần này bọn hắn chiến tích kinh người. Không riêng san bằng hai đại chủ thành, còn chém giết một vị thiên đế, đây chính là thật lâu đến nay. Đều chuyện không có phát sinh qua nên biết nói đổi lại trước kia. Đánh giết đối phương thiên đế lời nói, cơ bản bên này thiên đế cũng sẽ nhận trọng thương, hoặc là tử vong, có thể nói là một mạng đổi mệnh. Liền công liên tiếp thành những này, tử thương đều sẽ rất nhiều, lần này lại khác biệt. Tử thương phi thường chí ít, liền diệt đi hai tòa thành phố đây đều là trực tiếp nổ rớt khoáng mạch. Mới có thể thu được kinh người hiệu quả, có thể nói một trận chiến này. Dịch Thiên Vân giành công đứng đầu, đây không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy 10 phần phấn chấn. Tuyệt đối có thể làm cho giới thượng giới sĩ khí đại chấn. Lần này phi thường thành công, liền cầm xuống hai tòa chủ thành, ta muốn công lao này lớn nhất chính là Thiên Vân điện chủ, điểm ấy ta không có nói sai đâu. Ngồi ở phía trên Thương Long Thiên Đế mỉm cười nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Hắn rất sớm đã biết nói Dịch Thiên Vân, nhưng đều không có chân chính chạm mặt qua, lần này không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lần nữa cho hắn vui mừng. Nổ rớt hai tòa chủ thành, người khác là không biết, nhưng hắn có thể không biết nói a? Chỗ nào ta chỉ là nổ một tòa chủ thành mà thôi. Mặt khác một tòa là hải yêu tộc hoàng tử làm ra, không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân phi thường khiêm tốn, cái này loại thành tựu hắn cũng không muốn cõng lên đến. Nếu là truyền đến ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, chính mình lại là tao tội đương nhiên, hiện tại đồng dạng tao tội, chỉ là ít một chút như vậy thế thôi. Thương Long Thiên Đế rất có thâm ý nhìn Dịch Thiên Vân một chút, cũng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân nói thế nào liền nói thế nào, vô luận như thế nào đều tốt. Lần này ngươi giành công đứng đầu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, mới vừa lên nhâm vi điện chủ, liền có thể thu hoạch được thành tựu như thế. Thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Thương Long Thiên Đế là không chút nào keo kiệt chính mình. Tán dương, đây còn không phải là ta có phương pháp giáo dục. Ta lúc đầu liền nói để hắn làm điện chủ phi thường thích hợp. Còn có người không đồng ý. Giác La Thiên Đế ở bên cạnh cười cười, một thanh chen vào nói, tiến đến Thương Long Thiên Đế hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói. Một trận chiến này, tiếp tục luận công hành thưởng, chỉ cần lập công, đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Thương Long Thiên Đế đại nhân, ta đây, ta nói thế nào đều chém giết Tử Phong Thiên Đế a. Đây tuyệt đối là một cái công lớn a. Giác La Thiên Đế khó chịu, chính mình thế nhưng là liều mạng chém giết Tử Phong Thiên Đế. Nói thế nào mới xem như giành công đứng đầu, đương nhiên hắn không giành công. Dù sao Dịch Thiên Vân lấy được công lao, cũng có thể tính làm hắn một phần. Nói thế nào, Dịch Thiên Vân đều là hắn đề cử làm điện chủ, từ công lao để tính, thật đúng là hắn có một phần. Ai ngờ Thương Long Thiên Đế căn bản không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, một trận chiến này, chúng ta thu hoạch không ít. Sĩ khí tăng nhiều, bất quá tiếp đó, đối diện khẳng định phản kích, chúng ta đồng dạng sẽ muốn tốt đối sách, thật tốt thống kích đối thủ. Trừ cái đó ra, còn có chính là chúng ta cùng hải yêu tộc kết minh. Hy vọng chúng ta hai nhà có thể một mực duy trì cái này quan hệ xuống dưới, để hai bên có thể cộng đồng đối phó ngoại vực tộc nhân. Thương Long Thiên Đế đại nhân, chúng ta hải yêu tộc tất nhiên sẽ cùng thiên tinh khu thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Chỉ cần thiên tinh khu thực tình đối đãi với chúng ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội thiên tinh khu.